Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa bé chỉ co giật từng hồi, thở hắt ra và xuôi tay. Rồi vợ chồng của Trung chôn xác hai mẹ con xuống bên dưới một đùm cây ở bờ sông, rồi cả hai bỏ về với một khuôn mặt lạnh lùng như chưa từng làm một việc gì đó. Ngày hôm sau khi ấy đã khá muộn mà trời đất lên cao, chiếu những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Chờ mãi vẫn không thấy mẹ con cô Xoan đến lò gạch để đi làm. Ông Mạnh liền vội vàng đội lên đầu chiếc mũ cối rồi bước về cuối con xóm nhỏ. Dưới chân chiếc cầu, nếu mà chiếc ghe thường ngày vẫn nằm cột ở đó vào gốc cây lim, thì bây giờ chẳng còn thấy bóng dáng của chiếc ghe ở đó. Thoáng chút lo lắng, ông nghi ngó xung quanh một hồi, rồi thấy ngoại đang quét lá ở cổng, cho nên ông tiến lại rồi nói: "Bà Thìn, bà Thìn." Nghe tiếng gọi của ông Mạnh thì ngoại liền ngẩng đầu lên rồi nói: "Ông Mạnh đi à? Sao hôm nay có việc gì mà lại ra bờ sông?" Khương mặt lo lắng của ông Mạnh liền trả lời: "Tôi đi tìm mẹ con của con Xoan, nay muộn quá rồi mà không thấy mẹ con nó đi làm, cho nên là tôi mới đi vào đây tìm. Lạ thật á, mẹ con nó đi đâu mà không biết, chiếc ghe thì cũng chẳng còn ở đây." Ngoại nghe thấy vậy thì cũng vội bước ra ngoài cổng, đi về phía chiếc cầu nhìn ngó. Lạ thật đấy, từ dạo mẹ con nó về đây đến giờ có bao giờ rời chiếc ghe ra khỏi cái chỗ này đâu. Có đi đâu thì chúng nó cũng lên bờ rồi mượn xe ai đó đạp đi vào thôi. Đang dâng dở câu chuyện thì giọng của Trung bỗng vang lên từ phía sau, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Trung vừa uể oải vừa cất tiếng: "Hôm qua lúc tối cháu có nghe thấy mẹ con cô ấy nói là cô sẽ đi nơi khác sinh sống, không có ở đây. Cháu có hỏi lý do thì cô Xoan ấy nói là tìm được một công việc tốt hơn. Cháu có hỏi cô ấy là đi đến chỗ nào thì cô ấy không có nói. Cháu tưởng là cô ấy phải nói với bác Mạnh rồi chứ." Ông Mạnh đưa ánh mắt ngạc nhiên quay sang hỏi ngoại: "Bà Thìn, bà có nghe thấy con Xoan nó nói là nó bỏ đi đâu không?" Ngoại liền thắc mắc nhìn ông Mạnh rồi lại nhìn Trung. Ngoại liền nói: "Hay là mẹ con nó có điều gì khó nói cho nên âm thầm bỏ đi?" Ông Mạnh liền lắc đầu: "Không phải đâu. Mẹ con nó từ cái ngày làm cho tôi đến nay, ta lấy lương đâu mà nó chỉ lấy tiền chi tiêu ăn uống hàng ngày thôi. Mẹ con nó nhờ tôi giữ hộ vì không dám cầm súng ghe sợ trộm cướp. Mới tối hôm qua nó còn bảo tôi lại cố làm một thời gian, kiếm một mảnh đất nho nhỏ ở trên bờ rồi cất nhà, sao bây giờ lại..." Ông Mạnh lúc này đưa con mắt khó hiểu nhìn Trung rồi cất tiếng hỏi: "Hôm qua cháu gặp mẹ con nó lúc nào?" Trung liền gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cháu nhớ không có rõ, nhưng mà khi ấy cháu đang chuẩn bị sang nhà của thằng bạn làm vài chén thì gặp mẹ con cô ấy ở ngoài ngõ, rồi cô ấy nói với cháu như vậy." Chợt tiếng của Hoa, vợ của Trung, gọi vọng từ trong nhà: "Anh Trung, anh Trung, về chuẩn bị làm thịt cho em con gà." Nghe tiếng của Hoa gọi liền ngạc nhiên hỏi: "Ờ, sao này con Hoa nó không ra chợ bán cá hay sao cháu? Đêm qua cháu không có ra sông giăng lưới hả?" Trung với vẻ mặt có gì đó luống cuống, nhưng chỉ trong chốc lát Trung nhanh nhỏ trả lời: "Dạ thì đó bác, cháu đêm qua say quá cho nên là không có đi giăng lưới được. Uống rượu xong là về nhà ngủ không có biết gì, sáng nay cháu mới tỉnh dậy. Thôi cháu về nhà làm thịt cho nhà cháu con gà, cháu chào hai bác." Trung đi rồi, ngoại và ông Mạnh nhìn nhau để lo lắng. Ông Mạnh liền nói với ngoại: "Tôi thấy là cái chuyện này nó có cái gì đó nó không có bình thường bà ạ. Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó bất an đến nãy giờ. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thấy đúng. Là bởi vì con Xoan nó bấy lâu nay nó toàn phải cố ý tránh mặt cái thằng Trung ở trong xóm này. Ai mà chẳng biết. Cái thằng Trung vợ con rồi nhưng mà vẫn cố ý nhăn nhó với nó. Có chuyện nó đi thì nó cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Không bao giờ nó lại có thể nói với thằng Trung mà không nói với tôi một tiếng nào được cả." Ngoại nghe những lời của ông Mạnh nói thì cũng cảm thấy có lý. Từ ngày mẹ con của cô Xoan về đây, dân làng hàng xóm đôi khi còn chỉ giúp mẹ con cô Xoan mớ rau và củ khoai. Còn người giúp đỡ mẹ con cô Xoan nhiều nhất phải nói đến ông Mạnh. Cô Xoan đi mà không nói với ông Mạnh một tiếng thì nghĩ mãi cũng chẳng thể nào là hợp lý. Bà thở dài nhìn ông Mạnh rồi trấn an: "Thôi bây giờ cũng chẳng biết đâu mà tìm mẹ con nó. Chờ xem biết đâu mẹ con nó có việc gì đó đột xuất mà chưa kịp thông báo cho ông. Hoặc chăng là chúng nó chỉ đến tối hoặc một vài ngày là chúng nó trở về thưa ông ạ." Ngoại và ông Mạnh nói thêm một hồi thì ông Mạnh cũng chào và ra về. Ngoại quay trở vào trong nhà, chẳng hiểu sao ngoại có một cảm giác gương mặt của Trung khi nãy có gì đó không bình thường. Bẵng đi vài hôm rồi đến mấy tuần sau vẫn chẳng thấy mẹ con cô Xoan quay trở lại. Những lời đồn thổi trong xóm bắt đầu đến, người dân trong xóm kháo nhau. Mẹ con nó đi nơi khác làm ăn rồi, chắc là làm ở cái lò gạch vất vả quá không có chịu được. Nghe vợ chồng thằng chúng nó nói là chúng nó kiếm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net